Động tính ở thiên đảo. 2. Cạch cạch. Động tính trong hỏa đảo khiến cho thiên đảo cạnh đó bắt đầu lay động. Mặt đất xuất hiện những vết nứt nẻ, khí tức bàng bạc huyết tán, không gian vặn vẹo kịch liệt. Mà dưới cỗ khí tức bàng bạc kia, ba động trong phiến không gian này càng lúc càng kịch liệt. Khí tức thật mạnh mẽ. Nhất định là có bảo vật rồi. Cảm nhận khí tức này, ánh mắt vô số người trong các ngọn núi phía xa trở nên đỏ rực. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Dưới cỗ khí tức này, rất có thể chính là bảo vật. Phanh phanh. Trong thời gian ngắn dưới hỏa đảo lại có tiếng nổ vang lên, khí tức nóng bỏng phóng lên cao mang theo hỏa diễm tràn ra. Lạc Kiến Hồng híp mắt nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng ba động. Loại ba động này vô cùng kinh nguy. Giống như núi lửa dưới mặt đất này đang điên cuồng dâng trào. Chẳng lẽ hỏa đảo này sắp phun trào sao? Lạc Kiến Hồng nhướng mày, nếu như núi lửa phun trào tới lúc đó sẽ vô cùng kinh khủng. Trong Thánh Linh Giáo, chúng cường giả ngồi trong đại điện. Người có thể tiến vào trong đại điện lúc này chỉ có trưởng lão trở nên mới có tư cách. Giáo chủ, đám người nhị các nhị đảo bị bắt chúng ta nên xử lý như thế nào? Trong đại điện, đại trưởng lão Thánh Linh Bộ tiến lên nói. Trên khuôn mặt già nua có chút tiếu ý. Lần này đánh phủ đầu nhị các nhị đảo như vậy có thể nói là khiến cho mọi người vô cùng sảng khoái. Nàng cũng không ngoại lệ. Lưu lại mấy vũ vương, linh vương giao cho ta. Còn lại bốn vị thiên tôn và tôn lão xử lý đi. Lục Thiếu Du ngồi trên chủ vị. Trên người vô hình chung có một cỗ khí tức thượng vị giả khiến cho đám cường giả tu luyện trăm năm. Thậm chí là mấy trăm năm. Hơn 1000 năm cảm giác được sự uy nghiêm. Mà dưới loại uy áp này trong lòng chúng cường giả càng thêm chờ mong. Vị giáo chủ tuổi còn trẻ này ngày sau nhất định có thể đưa Thánh Linh Giáo lên một tầm cao mới. Giáo chủ, lần này tuy rằng chúng ta đánh phủ đầu nhị các nhị đảo, thế nhưng nhị các nhị đảo kia sợ rằng không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên hỏi. Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Nhị các nhị đảo đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, từ trước tới nay chưa từng từ bỏ ý đồ qua. Chúng ta không cần phải lo lắng quá. Từ hôm nay trở đi mở hộ sơn đại trận. Nói xong chúng cường giả trong Thánh Linh Giáo tức thì kích động. Nghẹn khuất nhiều năm như vậy rốt cuộc sau này cũng không cần trốn trong hộ sơn đại trận nữa. Đại trưởng lão Thánh Vũ Bộ, đại trưởng lão Thánh Thú Bộ nghe lệnh. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, hai lão giả lập tức đứng lên. Các ngươi xuất lính đệ tử các bộ bằng tốc độ nhanh nhất nắm vạn đảo nhai trong tay. Cố gắng không đả thương người vô tội. Thế nhưng nếu như có kẻ dám ngăn cản và không phục tùng liền giết không tha. Lục Thiếu Du hít mắt nói. Vạn đảo nhai vốn là địa bàn của Thánh Linh Giáo, hiện tại cũng nên thu lại. Tuân lệnh giáo chủ. Hai vị trưởng lão tức thì kích động đáp. Sau này vạn đảo nhai chính là địa bàn của Thánh Linh Giáo ta. Truyền ra tin tức. Đệ tử Địa Viêm Đảo. Khôn Dương Đảo. Thần Kim Các. Nguyệt Long Các chưa được sự đồng ý của Thánh Linh Giáo chúng ta đã xông vào khu vực cấm cho nên giết không tha. Đồng thời phái ra đệ tử phân biệt giám thị động tính của nhị các nhị đảo. Lục Thiếu Du nói. Vâng, chúng trưởng lão đáp cả đám vô cùng hưng phấn. Thánh Linh Giáo rốt cuộc cũng có động tác. Các trưởng lão Thánh Linh Giáo vốn hy vọng lấy lại được vạn đảo nhai. Lần này rốt cuộc Thánh Linh Giáo lại một lần nữa nắm vạn đảo nhai trong tay. Nhìn vẻ mặt chúng trưởng lão, Lục Thiếu Du hơi nhíu mày. Nhị các nhị đảo từ trước tới nay đều nhìn chằm chằm vào Thánh Linh Giáo, chưa từng hết hy vọng. Mặc kệ ra làm sao sợ rằng đám người này chưa chết tâm. Lần này đánh phủ đầu một kích như vậy có lẽ đám người này càng không thể bỏ qua. chỉ là tổn thất của nhị các nhị đảo lần này có lẽ cực kỳ thảm trọng. Mỗi sơn môn tổn thất 2 siêu cấp cường giả tôn cấp, còn 10+ vương cấp, trên vạn đệ tử. Dường như bên trong còn có không ít thân truyền đệ tử. Tổn thất như vậy coi như nhị các nhị đảo có nội tình vạn năm thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể bồi dưỡng được ra. Đặc biệt là siêu cấp cường giả như tôn cấp đều là trấn sơn chi bảo trong từng sơn môn lớn. Một người ngã xuống đều giống như tổn thương gân cốt. Lần này mỗi sơn môn tổng cộng mất đi 2 người, trình độ tổn thương không cần phải nói. Vì vậy tiếp đó coi như nhị các nhị đảo sẽ đối phó với thánh linh giáo, thế nhưng cũng không dám đơn giản động thủ. Huống chi hiện tại Lục Thiếu Du cũng không cần quá lo lắng, thánh linh giáo còn có hộ sơn đại trận. Nếu như 4 đại sơn môn kia có năng lực phá trận sợ rằng đã sớm phá từ lâu. Vạn nhất tới thời điểm cuối cùng thì thánh linh giáo cũng có đường lùi. Trong đại điện, mọi người lần nữa thương nghị một chút sự tình rồi mới rời đi. Trong đình viện, chúng cường giả nhị các nhị đảo bị cấm chế. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng với tứ đại thiên tôn, chúng trưởng lão của thánh linh giáo tới. Sắc mặt cả đám cực kỳ khó coi. Trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Thánh linh giáo, nhị các nhị đảo chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một vũ tôn căm giận nói với mọi người, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nhị các nhị đảo thì làm sao? Đừng có huyên hoang trước mặt ta. Lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta, quả thực ta phải bội phục dũng khí của ngươi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt liếc nhìn vũ tôn kia rồi nói. Thực lực của nhị các nhị đảo rất mạnh, thế nhưng thánh linh giáo cũng không phải ăn chay. Nói xong, Lục Thiếu Du quay đầu lại nói với tứ đại thiên tôn. 4 vị, mau chóng xử lý mấy kẻ này đi. Đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng suy đoán. Mấy người này sợ rằng hơn phân nửa sẽ bị thánh pháp bộ luyện chế thành hoạt nhân khôi lỗi. Giáo chủ yên tâm đi, ta sẽ lập tức xử lý bọn họ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của thánh linh giáo chúng ta. Tiết Linh Phượng mỉm cười nói. Ánh mắt mắt nhìn 3 cường giả tôn cấp. Trên người nàng lại chuẩn bị có thêm mấy đầu khôi lỗi cấp 8. Khôi lỗi cấp 8 tương đương với cường giả tôn cấp A. Mà sau đó Lục Thiếu Du lập tức đi tới nơi thánh pháp bộ giam giữ tù nhân, chọn một linh vương bát trọng, một vũ vương thất trọng, 2 vũ vương lục trọng. Dùng 4 cường giả vương cấp này định thôn phệ để đột phá. Nhìn thấy Lục Thiếu Du chọn 4 người này, chúng cường giả thánh linh giáo cũng cho rằng giáo chủ lựa chọn 4 người này để luyện chế khôi lỗi. Lục Thiếu Du nói vài câu với Lục Tâm Đồng, Dương Quá xong lập tức đi vào trong mật thất trên ngọn núi. Vốn Lục Thiếu Du định trở về cổ vực sớm một chút. Thế nhưng nhìn trận đại chiến này có nhiều tù binh vương cấp như vậy, Lục Thiếu Du đương nhiên không nhịn được muốn thôn phệ luyện hóa một phen. Chương 1709. Xuất phát đi thiên đảo, hiện tại hắn đã tới vũ vương thất trọng và linh vương thất trọng. Đều đạt tới thất trọng hậu kỳ. Đặc biệt là tu vi linh giả đã tới thất trọng đỉnh phong, cũng không khó đột phá lên linh vương bát trọng. Sau khi đột phá tới bát trọng, thực lực sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ 4 cường giả vương cấp này cũng đủ để cho hắn đột phá lần nữa. Thời gian đột phá có lẽ cũng mất vài ngày. Huống chi sau khi đánh phủ đầu nhị các nhị đảo, Lục Thiếu Du cũng muốn biết nhị các nhị đảo sẽ có động tính gì. Khi đó hắn mới yên tâm đi về cổ vực. Trong mật thất, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn 4 tù binh vương cấp. Một người là linh vương bát trọng, một vũ vương thất trọng, dường như còn đạt tới thất trọng đỉnh phong. Còn có vũ vương lục trọng. Thực lực 4 cường giả vương cấp này đều không kém. Trong phi linh môn còn không có được mấy cường giả vương cấp như vậy. Cũng chỉ có Hổ Viêm Thiên Vương mới có thực lực đó. Không biết trong khoảng thời gian này tu vi của Hổ Viêm Thiên Vương có thể đột phá lần nữa hay không.

Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành còn có Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên cùng chúng cường giả nhìn nam tử trung niên bên người Lục Thiếu Du tức thì không nói gì. Thực lực của Hắc Vũ bọn họ đều chấn động nhìn qua. Ngay cả Linh Tôn Lục Trọng Ám Ma Pháp Tôn cũng chỉ dùng một chiêu đánh chết. Quả thực khó có ai động vào được người giáo chủ. Cũng tiến giáo chủ. Một lát sau, hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa còn có Hắc Vũ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất giữa không trung. Chương 1711, chuẩn bị tấn chức, 2, sưu sưu, thiên sĩ tuyết sư rời đi. Trong Thánh Linh Giáo, một đầu yêu thú phi hành thất sai của Thánh Thú Bộ Dương cánh lên. Cường giả Thánh Linh Giáo nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sưu sưu, thiên sĩ tuyết sư không ngừng vỗ cánh, tốc độ nhanh tới cực hạn, giống như xuyên qua thủng không gian đánh văng không khí chung quanh ra. Ánh mắt Hắc Vũ như sao, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Không cần bao lâu nữa là hắn có thể lần nữa gặp lại chủ nhân. Mấy nghìn năm không gặp, trong lòng kích động đồng thời còn có chút khẩn trương. Hắc Vũ thúc, chờ sau khi việc ở thiên đảo kết thúc chúng ta cũng có thể trở về gặp sư phụ. Lục Thiếu Du nói, sau khi trở về Phi Linh Môn, Hổ Âm Yêu Tinh đã thu được, kế tiếp là chờ Nam Thúc trị thương. Đúng vậy, mấy nghìn năm rồi. Hắc Vũ khẽ nói, không nghĩ tới lão gia hỏa kia còn có tòa kỵ lợi hại như ngươi. Tiểu Long chu miệng nhìn Hắc Vũ rồi nói, nó có thể cảm giác được Hắc Vũ không bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người nó, cho nên nó vô cùng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa nhà ngươi, ngươi mang thiên phú của Thanh Long và Huyền Vũ tộc, quả thực vô cùng kỳ lạ, thế nhưng ngươi phải chú ý một chút. Sự xuất hiện của ngươi Thanh Long và Huyền Vũ tộc tuyệt đối không cho phép. Hắc Vũ nhìn về phía Tiểu Long, trường bào khẽ tung bay, chậm rãi khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Ta không sợ bọn họ, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm mẫu thân của ta. Tinh quang trong mắt Tiểu Long lóe lên, nghĩ tới mẫu thân, hai bàn tay nho nhỏ của nó nắm chặt lại. Có chí khí, nhưng mà muốn làm được điều này vô cùng khó khăn. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại có thể ngang dọc bên ngoài. Thế nhưng một khi đi vào Linh Hoàng Nhai hoặc là Tổ Yêu Lâm thì còn kém xa. Cho nên cố gắng tu luyện cho tốt, mau chóng đem thực lực đề thăng. Đến lúc đó cũng không sợ người khác tìm tới ngươi gây phiền toái nữa. Hắc Vũ nhìn Tiểu Long rồi nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Long cắn răng nói. Một lát sau, Lục Thiếu Du khoanh chân tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chân khí và linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể còn đang chờ hắn luyện hóa. Ngưng thần tính khí, Lục Thiếu Du lập tức luyện hóa linh lực. Số năng lượng linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể sau khi bỏ đi tạp chất lập tức hóa thành linh lực tinh thuần bàng bạc tiến vào không gian trong đầu hắn. Cố linh lực bàng bạc được hắn thôn phệ vào trong cơ thể cũng không ít. Linh lực của Linh Vương bát trọng, tu vi hiện tại của hắn là Linh Vương thất trọng đỉnh phong A. Lục Thiếu Du mỉm cười, sợ rằng ít ngày nữa cấp bậc linh giả của hắn sẽ lần nữa đột phá. Cũng không bao lâu, quanh thân Lục Thiếu Du lập tức được một vòng quang cháo nhàn nhạt vô hình bao phủ rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du cũng mơ hồ kéo lên. Chỉ trong thời gian ngắn, quang cháo bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du ngày càng đậm đặc. Mà lúc này ngay cả trên làn da trên người hắn cũng toát ra bạch quang nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Chuyện này khiến cho Hắc Vũ bên cạnh cực kỳ nghi hoặc. Thiên sĩ tuyết sư toàn lực phi hành, chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi đã xuyên qua lục đại kéo dài vô hạn của vạn đảo nhai. Lục địa kéo dài trên Đông Hải, cây cối xum xuê, vách núi rừng rứng dần dần ở lại phía sau đám người Lục Thiếu Du. Trên dãy núi thuộc về một hải đảo cực lớn, Hải đảo này so với mực nước biển thì rất là cao. Bình thường khu vực này có mấy mù lượn lờ, tràn vào uốn lượn bao phủ khắp cả trong ngoài hải đảo, làm cho cả hải đảo được nhìn từ xa trông không được rõ ràng. Trên không có không ít thân ảnh xuất hiện, từng cỗ khí tức cường hãn thu liếm. Thế nhưng khí tức vô hình chung khiến cho đám yêu thú trong nước phía dưới không dám tới gần. Trên đảo có một nữ tử tuyệt mỹ đang nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn cỗ khí tức nóng bỏng ngập trời đang khuếch tán, nhuộm đỏ cả bầu trời phía trước. Trong mắt nữ tử này hiện lên sự ngưng trọng. Đảo chủ, theo tin tức mà đệ tử trong đảo tìm hiểu, người vì thiên đảo mà tới lần này cũng không ít. Bên người nữ tử tuyệt mỹ Kiếm Linh Vương mở miệng nói. Mà nữ tử tuyệt mỹ này chính là đảo chủ Thiên Vân đảo Đạm Đài Tuyết Vi. Lần này không biết là bảo vật gì xuất thế, cũng không biết ở dưới thiên đảo này cất giấu cái gì, tất cả phải cẩn thận một chút. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn về phía trước, khí tức mê hoặc giống như tự nhiên mà có, nàng quay đầu lại hỏi. Người các sơn môn khác đã tới chưa? Hẳn là không, Thiên Vân đảo chúng ta là người tới sớm nhất. Cao Trường Cung nói. Hiện tại Nhật Sát Các có động tĩnh gì? Đạm Đài Tuyết Vi hỏi. Trong khoảng thời gian này trên người nàng vô hình chung có một cỗ vị đạo thành thục cùng với khí tức thượng vị giả khiến cho người khác không dám khinh thường. Nhật Sát Các phái ra không ít người ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng người tới rất nhiều. Có lẽ cuối cùng Nhật Sát Các cũng không ngăn được. Tuyệt Linh Vương lên tiếng. Trọng bảo xuất thí, tất cả mọi người đều mơ ước. Nhật Sát Các đương nhiên không thể ngăn cản. Thực lực của Nhật Sát Các cho dù mạnh hơn cũng không thể chống lại toàn bộ Đông Hải. Chúng ta cứ hành sự theo hoàn cảnh. Đạm Đài Tuyết Vi nói. Trong hải vực rộng lớn vô biên, trên không trung yên tĩnh có một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ trong không gian, trong nháy mắt đuổi theo đạo lưu quang màu trắng kia. Sưu. Cùng lúc đó trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư có một đạo thân ảnh phóng lên cao. Trong nháy mắt dừng lại trên cao. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đột nhiên dừng lại. Ô, lại đột phá, tốc độ sao lại có thể nhanh như vậy? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Hắc Vũ mở mắt nhìn lên Lục Thiếu Du đang lăng không trên không trung. Trên bầu trời hải vực này, hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt lăng không mà đứng. Bỗng nhiên có năng lượng thiên địa bị dẫn dắt tạo thành một vòng xoáy năng lượng lớn. Vòng xoáy bằng năng lượng lớn xuất hiện trong bầu trời. Năng lượng thiên địa trên bầu trời hải vực đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Từng đạo năng lượng thiên địa vô hình cấp tốc ngưng tụ rồi hội tụ ở trong vòng xoáy. Sưu sưu. Hầu như cùng lúc đó quanh thân Lục Thiếu Du hấp thu năng lượng thiên địa bàng bạc. Vô số lỗ chân lông đều tham lam thôn phệ năng lượng vào bên trong cơ thể. Khí tức quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh. Dưới sự tiến vào cuồn cuộn không ngừng của năng lượng thiên địa, trong cơ thể đang không ngừng lột xác và cường hóa nho nhỏ. Loại cường hóa này dựa trên cơ sở của bất diệt huyền thể. Lần nữa được tăng cường. Phanh. Một lát sau, trong cơ thể Lục Thiếu Du vang lên một tiếng trầm muộn. Linh lực quanh thân bạo phát. Khí tức trong nháy mắt phá tan bình cảnh tăng lên. Năng lượng bàng bạc trong không trung càng thêm cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Chương 1712. Linh Vương Bát Trọng. 1. Linh Vương Bát Trọng, tốc độ này quả thực chính là bay a. Hắc Vũ không khỏi kinh ngạc đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh bầu trời. Sắc mặt hắn hiện tại vô cùng kinh ngạc. Ngay không lâu trước đó hắn mới cảm giác được vị thiếu chủ này từ Linh Vương và Vũ Vương lục trọng đột phá Linh Vương, Vũ Vương thất trọng. Lúc này mới là bao lâu à? Tính ra còn chưa tới 20 ngày. Loại tốc độ đột phá như vậy quá kinh khủng. Thảo nào tuổi còn trẻ đã có tu vi kinh khủng như vậy.

Mà người này chính là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Chúc mừng. Lại đột phá một trọng đến Linh Vương ngũ trọng. Ngoài mật thất có một nữ tử tuyệt mỹ tản ra khí tức quyến rũ thành thuộc quốc sắc thiên hương đã sớm chờ từ trước. Đôi mắt xinh đẹp, tuổi tác thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi, chính là Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ, trong mắt có chút phức tạp rồi lập tức hỏi. Gần đây chuyện cần xử lý không ít. Dược Tiên Tử Bạch Oanh cố ý chờ hắn ở chỗ này, sợ rằng Phi Linh Môn đã xảy ra chuyện gì đó. Ám đường truyền tới tin tức, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo mấy ngày trước đều phái ra trưởng lão đi tới Lan Lăng Sơn Trang. Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Ý của ngươi là ba sơn môn này sẽ có động tác. Đông Vô Mệnh những mày nói, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Sợ rằng sẽ có một chút động tác. Trên biên cảnh người mà ba môn phái này phái ra cũng càng nhiều. Chúng ta vẫn phái người tiếp viện thế nhưng không chịu nổi ba môn phái này giáp công. Linh Thiên Môn có động tác gì không? Sau khi cúi đầu trầm tư một lát, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Bà Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trăng. Hóa Vũ Tông. Hắc Sát Giáo cũng còn phái người dường như vô ý phong tỏa tin tức của Linh Thiên Môn. Sợ rằng Linh Thiên Môn đã rơi vào trong sắp xếp của ba sơn môn này. Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Lan Lăng Sơn Trăng, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông chẳng nhẽ định làm ra động tĩnh gì lớn sao? Sắc mặt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút ngưng trọng, thấp giọng nói. Tiểu tử kia hiện tại đang ở Đông Hải. Tình huống hiện tại của Phi Linh Môn sợ rằng phải dựa vào mấy lão gia hỏa như chúng ta. Thế nhưng hiện tại đã bắt đầu khó mà chống đỡ được. Tất cả cũng chỉ có thể chờ Thiếu Du trở về. Trước khi hắn trở về, thứ chúng ta có thể làm chỉ là bảo tồn thực lực. Nếu như liều mạng đối với chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Trong hải vực xanh thẳm, trên bầu trời vạn dặm không có một đám mây. Trong hải vực chung quanh có không ít yêu thú trong nước nhô đầu ra. Đột nhiên cả hải vực gió nổi mây phun. Từng đầu yêu thú cảm nhận được cỗ khí tức khiến tim đập nhanh lập tức chui đầu chạy trốn vào trong hải vực. Giữa không trung thân ảnh Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên. Quang mang quanh thân ngày càng chói mắt, đan điền bắt đầu bành trướng, có cảm giác no đủ. Trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, trong đan điền Lục Thiếu Du vang lên một tiếng trầm muộn, phanh, tiếng trầm muộn vang lên, đồng thời trong đan điền có một cỗ lực lượng mạnh mẽ khuyết tán. Khí tức kéo lên, toàn bộ chân trời run rẩy. Lúc này quanh thân Lục Thiếu Du có một cỗ khí tức bàng bạc tiết ra ngoài. Từ trong lỗ chân lông bạo phát ra giống như là hồng thủy, lập tức tạo thành một vòng xoáy chung quanh người dẫn dắt năng lượng trong thiên địa kéo tới. Sưu sưu. Trong bầu trời. Năng lượng thiên địa bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể. Lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa ngập trời kéo đến giống như Lục Thiếu Du giúp xây đồng rừng. Cuối cùng năng lượng thiên địa bị dòng xoáy bàng bạc quanh thân Lục Thiếu Du đưa vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa bàng bạc tiến vào cơ thể, khí tức lần nữa điên cuồng kéo lên. Phanh! Khí tức đột phá bình cảnh, năng lượng bàng bạc trong thiên địa trực tiếp bao vây chung quanh Lục Thiếu Du. Uy áp kinh khủng tràn ra chung quanh khiến cho hải vực phía dưới cuồn cuộn giống như biêm gầm. Khí thế như vậy vô cùng kinh khủng. Trong lòng Hắc Vũ, Dương Quá cùng mọi người không khỏi than thở. Năng lượng bàng bạc trong bầu trời rằng co chừng 10 chung trà sau lập tức tiêu tán. Mà năng lượng thiên địa tán đi, cố uy áp ngập trời kia cũng từ từ phai nhạt. Khí tức thật mạnh, Vũ Vương bát trọng sao lại mạnh như vậy? Lúc này Hắc Vũ không khỏi khiếp sợ. Năng lượng thiên địa biến mất không còn tung tích. Thân ảnh màu xanh trên bầu trời ngày càng rõ ràng.

Lục Thiếu Du quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người nói. Đây là địa bàn của các ngươi sao? Tiểu tử không biết thứ tự trước sau sao? Lập tức cút ngay cho đại gia. Người này nhìn đám người Lục Thiếu Du. Đều có tuổi tác không lớn. Khí tức cũng không mạnh. Có lẽ thực lực cũng không được tốt lắm cho nên càng thêm không kiêng nể gì mà kiêu ngạo quát lên. Trong Đông Hải này hắn cũng coi như là người có chút danh tiếng, người bình thường hắn cũng không sợ. Mấy thanh niên nam nữ này đương nhiên hắn không đặt vào trong mắt. Dám đứng ở trước mặt chủ nhân ta kiêu ngạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên sĩ Tuyết Sư đã sớm không nhịn nổi. Ánh mắt trầm xuống. Thân thể dùng xu thế sấm sét giống như là thuấn di trực tiếp đánh một quyền vào bụng người này. Khí tức ngập trời tràn ra, toàn bộ không gian trực tiếp vặn vẹo. Chương 1718. Tuyết sư chấn nhiếp ngươi. Đại hán tục tần này đang muốn há mồm nói gì đó. Thế nhưng một quyền của thiên sĩ Tuyết sư đã hung hăng đập vào trên người hắn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho đan điền của hắn trực tiếp bị phá hủy. Lúc này hắn mới biết được đối phương có thực lực đáng sợ, chỉ tiếc hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Phanh! Thanh âm trầm thấp truyền ra. Thân thể người này giống như một viên đá từng trên đỉnh núi bay xuống trực tiếp cắt ngang không gian rơi vào trong hải vực phía xa. A! Trên đỉnh núi lập tức vang lên tiếng sợ hãi than. Đồng bạn bên người hán tử trung niên này từ đầu đang định nổi giận trong nháy mắt cảm nhận được khí tức trên người thiên sĩ Tuyết sư tức thì hít sâu một hơi. Thân thể lùi lại. Cút cho ta. Ai dám tiến lên một bước giết không tha. Ánh mắt như hoa quét bốn phía, hàn ý lạnh lẽo tràn ra khiến cho đám người chung quanh sửng sốt rồi lui về phía sau. Chỉ bằng thực lực của người vừa mới ra tay cũng đủ để khiến cho bọn họ chấn động. Trên ngọn núi to lớn lúc này cũng chỉ còn đám người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ một cái, yên tĩnh một chút cũng tốt. Hóa ra đúng là Lục trưởng môn, Tâm Đồng tiểu thư và Dương Quá tiên sinh a. Ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm a. Lúc này có hơn chục đạo thân ảnh lắc mình xuất hiện. Khí tức vô hình cũng chứng minh những người này có thực lực không yếu. Lục Thiếu Du quay đầu lại, đám người tới tổng cộng có 11 người. Người phía trước mặc một bộ trường bào thân hình gầy có chút nho nhã. Tuổi ước chừng hơn 40, khuôn mặt mỉm cười. Khí tức 9 người phía sau cực kỳ cường hãn. Có 7 khí tức đều là Vũ Vương và Linh Vương. Còn có 2 người Linh Xuất Vũ Xuất cửu trọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du cuối cùng nhìn vào một lão bà tuổi chừng lục tuần bên cạnh người này. Khí tức trên người lão bà thu liếm, người bình thường khó có thể phát hiện ra. Thế nhưng Lục Thiếu Du không khó phát hiện ra tu vi người này đã đạt tới vũ tôn nhất trọng. Khi Lục Thiếu Du nhìn vào nam tử trung niên nho nhã thì lập tức nhận ra người này, đồng thời trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Hắn và người này dường như không có giao tình gì. Mà người này chính là ban chủ Tiêu Giao Ban. Lục Thiếu Du vừa thấy đám người tới lập tức nghĩ tới. Khi trước trên Bình Nham đảo. Thiên địa các tổ chức thi đấu chọn ra thập đại cường giả. Ngoại trừ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Tam tông tứ môn. Tứ các tứ đảo còn có phi linh môn ra. Cũng còn một vài thế lực khác. Những thế lực này đối với mọi người mà nói đều là thế lực xa lạ. Ngay cả Song Đao Môn, Bách Linh Tông cùng những sơn môn khác cũng không có tư cách để thiên địa các mời. Thế nhưng mấy sơn môn này đều được ngồi bên trên, bởi vậy có thể thấy được thế lực của mấy sơn môn này tuyệt đối bất phàm. Thi đấu thập đại cường giả sau khi kết thúc, Lục Thiếu Du cũng từng hỏi qua Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Dược Tiên Tử Bạch Oanh về lai lịch của những sơn môn này. Những sơn môn này đều là một ít sơn môn rất là kỳ khiêm tốn, thế nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn. Đồn rằng thực lực của những sơn môn này chỉ dưới tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, vị này nhất định là quân ban chủ.